nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 32, lịch sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng rất mơ hồ, lại ngắt quãng, đập đập lộp bộp, giống như tiếng sư tử hay gấu phát ra trường rừng mưa. Không thể có sư tử, rất có thể là gấu. Lâm Thiên Du cũng không phân biệt rõ, chỉ cảm thấy hơi giống thôi. Từ phản ứng của Đại Bàng, cũng thấy sinh vật dưới kia không hiền lành gì. Có lẽ là tranh giành con mồi, hoặc cãi nhau đánh lộn, dưới kia ồn ào náo nhiệt, động vật nhỏ xung quanh hoảng loạn chạy tán loạn. Chà, đánh dữ đấy, Lâm Thiên Du híp mắt lại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng qua âm thanh cũng có thể phân biệt được một hai điều. Để tôi xem, coi fan như người ngoài à, có cái hay cứ xem riêng một mình. Cảnh đánh lộn mà không cho xem, tôi phải làm loạn đấy. Không có hình ảnh, lưu ý dòng bình luận bay nhanh, Lâm Thiên Du giải thích. Chúng đánh nhau dưới kia, tôi chỉ nghe thấy âm thanh thôi. Theo một góc độ nào đó, cô và fan trong phòng hiện giờ nhìn thấy là như nhau. Tuy nhiên, phòng phát sóng tràn ngập, không tin, đã có không ít người bắt đầu, đạo diễn và quản lý tố cáo. Nhưng, cũng chẳng làm được gì. Bây giờ quay lại lấy thiết bị, tới căn cứ trời đã tối rồi. Quay lại đây thì trận đánh chắc chắn đã kết thúc. Lâm Thiên Du nghĩ một lát, thế này nhé, tối nay làm thêm giờ, dẫn các bạn đi xem rừng mưa đêm. Chương trình truyền hình thực tế không cần bù thời lượng, hoàn toàn là để bù đắp khoảng trống ban ngày. Khi trò chuyện với phòng phát sóng, Lâm Thiên Du chú ý thấy tiếng ồn dưới kia càng lúc càng nhỏ dần, tiếng ồn ào cũng dần biến mất. Có vẻ đã kết thúc rồi, Lâm Thiên Du đứng dậy vỗ vỗ cỏ trên người, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những cành lá vẫn đung đưa nhẹ nhàng theo gió, cùng mùi máu nhạt phảng phất gợi lại chuyện gì vừa xảy ra. Không biết ai thắng, Đại Bàng đuôi đỏ ngậm vòng hoa quay đầu, két, đi xem thử, không xem nữa, Lâm Thiên Du nhặt con gà trên mặt đất, trời cũng muộn rồi, chúng ta còn phải thu dọn những con gà này, về trước đi. Két, không hay biết, cô đã chạy lên nửa sườn núi, khi xuống núi, Lâm Thiên Du không đi thẳng ra bờ sông, những người nấu ăn đều ở căn cứ mà, phải quay lại lấy cái đồ đựng sắt mới có thể nấu canh. Gà quá nhiều, Đại Bàng đuôi đỏ cũng giúp cắp hai con. Phía căn cứ có đốt lửa, từ xa, có thể thấy ánh sáng mờ mờ ẩn hiện dưới ngọn lửa. Khách mời ngồi quanh đống lửa, đều cầm đồng hồ tay nói chuyện, có lẽ đang tương tác với fan trong phòng phát sóng. Thật sao, ngay trên đó à? Không, chúng tôi không nghe thấy gì cả, có lẽ quá xa. Làm sao có thể, đạo diễn đã tới khảo sát trước rồi, khu vực chúng tôi chọn làm căn cứ ở đây không có thú dữ xuất hiện đâu. Nghe những lời này, Lâm Thiên Du hơi ngạc nhiên nhướng mày. Các bạn đang nói gì vậy? Chị Du, Hàng Tư Tư liên tục giải thích với phòng phát sóng rằng không biết gì, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô sắp chết mệt. Chị có gặp gấu và báo đánh nhau trên núi không? Câu hỏi này, tất cả mọi người đều rất tò mò. Chỉ là không quen Lâm Thiên Du lắm, chỉ có thể tạm gác tò mò xuống. Hàng Tư Tư hỏi thẳng ra câu hỏi này. Lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào Lâm Thiên Du. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Lâm Thiên Du lưỡng lự. Hả, thấy cô không hiểu, Hàng Tư Tư vung tay múa chân, miêu tả lại cảnh tượng lúc đó. Mọi người trong phòng phát sóng đều nói, báo và gấu tranh giành thức ăn, đánh nhau như chết hết, cuối cùng bên cạnh chờ đợi cơ hội là hổ cắp mồi bỏ chạy. Lâm Thiên Du, cái này liên quan gì với cái kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại truyền ra thành thế, còn truyền cụ thể và chi tiết như vậy? Nhận ra Lâm Thiên Du vẫn là vẻ mặt hoang mang pha chút do dự, Hàng Tư Tư trong lòng cũng đoán được phần nào câu trả lời, thất vọng nói. À, không có à, không, làm sao có thể chứ? Lâm Thiên Du cười khổ, họ bịa đặt đấy, vì không thấy hình ảnh, nên có rất nhiều không gian để tưởng tượng. Hơn nữa các phòng phát sóng lộn xộn, tin nhắn có giới hạn ký tự, gửi ra rồi lại được fan không rõ tình hình sao chép dán tiếp tục lan truyền. Truyền qua 7 phòng phát sóng, đã thêu dệt thành chuyện hoang đường. Hừ, Quách Ngạn Bằng khinh khỉnh nói, tôi biết là bịa đặt rồi, nếu thực sự gặp những con vật này, Lâm Thiên Du sao có thể trở về an toàn được. Hàng Tư Tư, cô hãy dùng não suy nghĩ một chút đi. Hàng Tư Tư không vui, mím môi nói nhỏ, anh vừa nãy rõ ràng cũng rất mong chờ câu trả lời của chị Du mà. Quách Ngạn Bằng, cô nói gì? Hàng Tư Tư lén trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy anh ta nói gì. Vậy chị Du, chị có gặp gấu không? Họ nói có nghe thấy tiếng gầm của gấu. Tôi cũng chỉ nghe thấy âm thanh thôi. Lâm Thiên Du tháo rời thiết bị livestream, chuyển sang chế độ theo dõi. Chắc chắn là gấu, lên núi cần cẩn thận, tốt nhất tránh xa những nơi có gấu xuất hiện. Nghe cô ấy nói vậy, Quách Ngạn Bằng thở dài, mắt nhìn vào đồng hồ tay, giống như đang nói chuyện với fan nhưng miệng lại ném đá giấu tay. Đạo diễn đã nói không có gấu rồi, mấy người cố tìm sự chú ý quá đáng. Không phải vì muốn nổi tiếng, cố ý không mang thiết bị, rồi làm tiếng động bất kỳ cái gì, rồi bảo là gặp gấu à. Tò mò thật giả thì tự đi tìm xem là được mà. Lâm Thiên Du thấy trời hơi tối, bật chế độ nhìn đêm. Ai mà bị gấu tát chết, tôi rất vui lòng nhận lời đạo diễn xin giúp, bảo vệ xác nguyên vẹn cho người ấy. Cách chương.